Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. An tạo ra đã từng xuất hiện thứ này, chỉ có điều khi đó Trương Dịch và tất cả mọi người đều bị ép thành bột phấn, nhưng bây giờ thì lại phát sinh ở căn cứ Nhữ Châu. Cuối cùng hắn đã hiểu được tại sao Lan Lan lại nói mọi người đều chết sạch rồi. Không chỉ Nam Thiệu mà còn rất nhiều người với tâm trí kiên nghị có thể miễn cưỡng chống lại cảm giác nặng nề gần như muốn uy hiếp vào tận xương. Nỗ lực muốn nhìn rõ tảng đá từ trên trời giáng xuống kia, sau khi phán đoán hình ảnh thu nhỏ của nó, đều cho ra kết luận giống như Nam Thiệu. Từng vòng rãnh kia rõ ràng chính là vân tay của con người, hướng đó hình như là Nhữ Châu, có người rốt cục chú ý tới điểm này. Rắc. Tống Đình bóp gãy tay vịn ghế. Y và Tống Nghiễn cùng với ông Lưu Thất, Sử Hạo vẫn luôn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thông qua cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời xa xa. Y vốn là thủ lĩnh của căn cứ Nhữ Châu, dĩ nhiên sẽ càng nhạy cảm hơn đối với phương hướng đó. Hơn nữa tin tức mà Thẩm Trì truyền đến trước đó, nhưng dù cho lúc này vành mắt Tống Đình sắp nứt ra thì Y vẫn chẳng thể đứng dậy, càng khỏi bàn tới chuyện làm cái gì khác. Y chỉ có thể không chớp mắt mà trừng ngón tay như hòn núi hạ xuống kia, nỗ lực muốn tính toán xem nó hạ xuống vị trí cách căn cứ bao xa, Thẩm Trì đã đi bao lâu, có kịp truyền đạt mệnh lệnh ra hay không, có bao nhiêu người có thể chạy trốn. Khóe mắt Tống Đình căng chặt đến mức trĩ máu mà y cũng không hề hay biết, Tống Nghiễn lại càng hoảng hốt, nếu như không phải hiện tại không nhúc nhích được, chỉ sợ hắn đã nhảy lên vọt thẳng về hướng Nhữ Châu, bởi vì Lý Mộ Nhiên mới đưa Thẩm Trì qua đó không lâu, không biết cô đã trở về hay chưa. Bất kể là sợ hãi hay hiếu kỳ, lo lắng hay khẩn cầu, ngọn núi khổng lồ kia vẫn chẳng bị ảnh hưởng chút nào mà dùng một loại tốc độ cực kỳ ổn định, nhìn như chậm chậm nhưng mắt thường có thể thấy rơi xuống đất, ầm. Sau 5 phút khiến người ta nghẹt thở như mới trải qua một thế kỷ dài dằng dặc, mặt đất rung động không quá rõ ràng, giống như có cái gì đó đang lau bụi trên bề mặt của nó, nhẹ nhàng phủi qua một cái, nhưng lại có đợt sóng xung kích tự như uy thế lại tự như mạch nước ngầm theo trận rung động này lan tỏa ra bốn phía, không làm hư hại các kiến trúc, nhà cửa nhưng lại làm cho sinh vật tiếp xúc tới nó đều bị thương hoặc nhẹ hoặc nặng. Tuy căn cứ thủ đô cách xa nhưng mọi người vẫn cảm thấy nội tạng bị chèn ép khó chịu. Cơ hồ không thể thở nổi, dù cho đã rơi xuống đất, ngón tay kia vẫn ẩn giấu ở trong tầng mây, mịt mù không thể nhìn thấy điểm cuối. Mà khi tất cả mọi người cho là tất cả sắp sửa kết thúc, toàn bộ Hoa Quốc sẽ bị một ngón tay khổng lồ thần kỳ giáng xuống ngăn thành hai nửa, ngón tay kia lại khẽ động, rồi sau đó chậm rãi rút lên. Trong ánh mắt khó thể tin của mọi người mà rút về tầng mây u ám, biến mất không còn tăm hơi, lại trôi qua hai phút, tiếng trẻ con khóc nỉ non phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng đầy chết chóc. Tựa như một loại tín hiệu nào đó, toàn bộ căn cứ trong nháy mắt sống lại, tiếng thét sợ hãi chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng gào khóc, tiếng tranh luận không đầu không đuôi như cùng bị đồng hồ chuyển lùi lại, chậm một bước mới chịu đến. Sắc mặt Tống Đình trắng bệch, mây đen trong lòng cũng không tan ra khi ngón tay kia rời đi, trái lại càng thêm trầm trọng, y rút ra điếu thuốc, tay run run đốt hai lần mà vẫn chẳng thể nhen lửa. Khi Tống Nghiễn chuẩn bị giúp thì y lại nắm điếu thuốc trong lòng bàn tay vò thành một cục. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vệ sĩ, ra lệnh, Lão Thất, đi chuẩn bị xe về Nhữ Châu. Cũng trong lúc đó, Lưu Thừa Hán tuyên bố tạm hoãn hội nghị, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Người tới tham dự hội nghị chỉ chờ có vậy, ai cũng dồn dập trở về chuẩn bị tự mình đi kiểm tra tình hình. Căn cứ thủ đô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, còn điều động toàn bộ trưởng lão lên đường. Khi áp lực tiêu tan, bầu trời khôi phục vẻ tĩnh lặng như thường ngày, Trương Dịch vẫn ngồi xổm trên mặt tuyết lầy lội phủ đầy vết bánh xe. Sắc mặt anh hoàn toàn trắng bệch, thật lâu sau vẫn không thể lấy lại tinh thần. Nơi anh đứng cách Nhữ Châu khá gần, có thể không bị lan đến đã xem như may mắn rất lớn, muốn đứng vững thì là điều không thể. Lúc Nam Thiệu tìm đến, nhìn thấy anh như vậy thiếu chút đã bị hù chết, mãi đến tận khi xác định Trương Dịch chỉ là chưa tỉnh táo lại chứ không phải bị thương thì hắn mới yên tâm. Đi, tới Nhữ Châu xem, sao, cảm giác có hơi ấm truyền tới, Trương Dịch rốt cục thoáng lấy lại tinh thần, phát hiện là Nam Thiệu đang ôm chặt anh. Vùi mặt anh vào lòng ngực, anh rất muốn cười nhưng lại phát hiện khóe miệng chẳng thể cong lên nổi. Khi anh cố gắng mở miệng nói chuyện, giọng vẫn còn run rẩy. Khi đó anh thực sự hoài nghi, có phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới của mình đều đang co giật hay không? Anh đang sợ. Đúng, anh rất sợ, không phải sợ ngón tay kia mà là sợ sự bất lực và tuyệt vọng của chính bản thân mình. Tất cả những lời quỷ bệnh nói trước kia, kể từ hôm nay trở đi anh sẽ không có chút hoài nghi. Trên thực tế, không chỉ là anh mà kể cả Lãnh Phong Trần đã từng tận tai nghe quỷ bệnh kể về Tần Tuyên, từng coi gã là tên thần kinh. Trước đó lại nghe Thẩm Trì nói có người tiên đoán Nhữ Châu sẽ gặp thảm họa rồi tự mình chạy tới xin Tống Đình hạ lệnh để cả căn cứ Nhữ Châu điều động toàn bộ dân cư đi, cũng chỉ cảm thấy hoang đường mà định xem trò vui. Lúc này anh ta cũng phải trốn trong phòng khách sạn phát trung, ngay cả khi thủ đô muốn đi Nhữ Châu kiểm tra tình hình anh ta cũng không để ý, là thật. Là thật. Khoảnh khắc ấy Lãnh Phong Trần phát hiện thế giới quan luôn cực kỳ vững chắc của mình đã sụp đổ. Mà đáng sợ hơn là anh ta phát hiện ở trước mặt thế giới mới này, thực lực mà xưa giờ anh ta vẫn lấy làm kiêu ngạo lại nhỏ bé yếu ớt không bằng được cả sợi tơ nhện. Tình cảnh tương tự như thế diễn ra tại vô số người ở thủ đô và ở các vùng lân cận Nhữ Châu. Kiêu ngạo của biết bao nhiêu người bị phá tan, lại càng không biết bao nhiêu người vì vậy mà tuyệt vọng vứt bỏ dũng khí. Mà ở trong căn hộ của Trương Dịch, lúc này hai đứa trẻ đang đứng song song trước cửa sổ, nhìn ngón tay như ngọn núi xuất hiện trên bầu trời. Triệu Tân vẫn luôn gào thét, Trương Duệ Dương nỗ lực ngăn cản nhưng vốn dĩ nhóc không ngăn được, sau đó chỉ có thể lấp kín lỗ tai cũng gào thét theo. Cổ họng Triệu Tân thét đến khàn đặc mới dừng lại, nhưng thằng bé lại vẫn duy trì tư thế như cũ. Trương Duệ Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện bụng rất đói, vì vậy đi nấu mì cho cả hai, sau đó nhóc còn cầm một viên tinh hạch đút cho Ú Ú đang cục đầu núp ở dưới bụng, run rẩy không ngừng. Nhóc còn thân thiết ở bên an ủi phút chốc, anh sợ lắm sao? Em cũng sợ lắm ấy. Nhưng mà hét cũng có tác dụng gì đâu, chỉ dễ bị viêm họng thôi. Trong lúc ăn mì, Trương Duệ Dương hỏi han Triệu Tân, vốn cậu nhóc cũng rất sợ, nhưng kết quả lại bị Triệu Tân gào thét như vậy, hiện tại trong tai còn vang lên tiếng u u, nào còn nhớ đến sợ sệt gì nữa, thật khủng khiếp, cây gậy lớn như vậy chắc là gậy như ý của Tôn Ngộ Không ha? Đúng, nhất định là gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Triệu Tân không để ý tới nhóc, Trương Duệ Dương cũng không giận. Nhóc đã quen với việc tự ngồi nơi đó lầm bầm lầu bầu một mình rồi. Không phải đâu, là ngón tay. Ngay lúc này, Triệu Tân lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi gặp mặt tới nay, giọng nó khàn đặc nhưng mà có thể nghe rõ đang nói cái gì. Thật thế sao? Ngón tay của ai mà lớn như vậy được nha? Thế thì thân thể của ông ấy chắc là cũng lớn lắm, một chân là có thể dẫm bẹp trái đất nhỉ. Trương Duệ Dương cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhóc chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc đối với nội dung mà Triệu Tân nói ra thôi. Đồ ngốc! Triệu Tân ăn một miếng mì, ánh mắt vẫn cứ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu chắc nịch, em không ngốc mà. Trương Duệ Dương không phục, đồ ngốc. Triệu Tân vốn định giải thích tại sao mình lại bảo Trương Duệ Dương ngốc nhưng mà suy tư một lát nó lại phát hiện sẽ phải nói rất nhiều lời, vì vậy đành bỏ qua, cuối cùng vẫn chỉ dùng hai chữ để biểu đạt ý của mình. Trương Duệ Dương hơi tức giận, ông lấy bát, đá ghế gỗ đến ngồi bên cạnh Ú Ú, không muốn để ý tới anh trai nhỏ cả ngày chẳng nói lời nào mà gào thét u hết cả tai. Bây giờ còn mắng nhóc kia nữa, nhóc không nói lời nào, Triệu Tân càng không lên tiếng, vì vậy trong phòng bèn khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Mà cũng không lâu lắm, Trương Duệ Dương đã quên khuấy mất điều này, hai mắt nhìn về phía cửa, thở dài, sao ba và chị Lan Lan vẫn chưa trở về nhỉ, cũng không biết mọi người có bị hù dọa không nữa. Nghe thấy tiếng gọi ba, Triệu Tân không khỏi ôm chặt con chó bông mà lúc ăn cơm nó cũng không thả xuống, chẳng hề hé răng đáp lời. Sau một ngày, đoàn xe của Tống Đình về tới căn cứ Nhữ Châu. Đi theo sau y còn có thủ lĩnh của mỗi căn cứ, hiện trường nhiều người, xe cũng rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng im lặng cứu trị người bệnh, im lặng thu dọn thi thể, im lặng tìm kiếm người thân hay bạn bè may mắn còn sống sót của mình trong đám người, bầu không khí ngập tràn đau thương cùng tuyệt vọng, dường như phủ cho bầu trời vốn đã chẳng sáng lạng thêm một tầng sương khói. Xe chưa dừng lại nhưng những gì cần thấy Tống Đình đều đã thấy. Miệng y không khỏi phun ra máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt yếu ớt. Pháo đài kim loại hùng vĩ của căn cứ Nhữ Châu lúc này đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh đất rộng lớn trống trải bóng loáng như mặt kính. Trên mảnh đất bằng ấy không có gạch đá, không có kim loại còn sót lại, càng không quần áo máu thịt xương cốt của xác người, tựa như những thứ ấy vốn chưa từng tồn tại, tựa như nơi này vốn chưa hề có bất cứ thứ gì. Bốn ngày trước khi anh dẫn người đi, nơi này từng chật ních người tiễn, Tống Đình lẩm bẩm, y còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng gầm rú thê thảm, một bóng người vọt ra từ phía sau, nhào tới quỳ gối trước mảnh phế tích, vùi đầu trên đất, tiếng khóc đớn đau giống như của một chú sói cô độc bị bộ tộc vứt bỏ. Khung cảnh vắng lặng như tờ bị phá tan, vô số người dừng lại chung quanh đều nhìn sang, Tống Đình đẩy Tống Nhiễn và vệ sĩ lo lắng cho y mà vây lại đây, đẩy hai lần mới mở ra được cửa xe, lúc xuống xe dưới chân y lảo đảo. Nếu như không phải Tống Nhiễn tay mắt lanh lẹ, có lẽ y đã ngã sắp xuống. Tống Đình cố chấp đẩy tay Tống Nhiễn ra, bước chân lảo đảo đi về phía trước, cuối cùng quỳ xuống bên cạnh người lính đang kêu khóc kia, thân thể lòm khòm cô độc co lại, tự hồ như y cũng lập tức già đi 20 tuổi. Cái quỳ này của Tống Đình khiến cho rất nhiều người lần lượt quỳ xuống theo, có binh lính đi theo y, có người của căn cứ Nhữ Châu vì ra ngoài săn bắn mà tránh thoát một kiếp, có nhân viên hôm qua khẩn cấp rút lui nên mới may mắn còn sống. Còn có người tuy rằng đứng nghiêm, trên mặt lại che kín nước mắt, đến lúc này, người của căn cứ thủ đô dù cho vẫn luôn nằm ở trạng thái nửa cạnh tranh nửa đối địch với căn cứ Nhữ Châu đều không có cách nào nổi lên tâm tình vui sướng bởi vì đối, thủ cũ bị diệt. Động lại trong họ chỉ còn là run rẩy và nỗi sợ hãi khắc sâu, bởi vì thứ tạo thành tất cả những điều này đã vượt xa khỏi nhận thức của họ, là sức mạnh quỷ thần mà con người vĩnh viễn cũng không có cách nào chạm đến. Ngày hôm nay nó có thể xóa đi sự tồn tại của căn cứ Nhữ Châu như lau bụi, vậy thì ngày mai rất có thể cũng sẽ xóa căn cứ thủ đô đi y hệt như vậy. Đứng trước sự tồn tại không có cách nào đối đầu lại chẳng thể giao lưu, căn cứ thủ đô và căn cứ Nhữ Châu chính là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Phúc hay họa đều như nhau. Chỉ có kẻ ngu mới có thể cảm thấy vui sướng khi đồng loại biến mất. Tại sao? Có phải là tôi đã làm sai điều gì? Tống Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về hướng trời cao, giọng nặng nề thê lương, tràn đầy mê man bất lực, lên án cùng hoài nghi. Lão Tống, căn cứ thủ đô vẫn sẽ là nhà của mọi người, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh các cậu trở về. Lúc này, Lưu Thừa Hán đi tới vỗ vỗ vai Tống Đình, trông trọng nói là vẻ thương xót khi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chí lớn hùng mạnh, anh tranh tôi đoạt gì đó đều chỉ là câu chuyện nực cười trước một ngón tay dữ tợn của kẻ địch có thể nghiền nát họ thành bột phấn. Không, nói đối phương là kẻ địch thì cũng đã quá đề cao thân phận của họ rồi. Trong nháy mắt khi vai bị chạm đến, thần kinh Tống Đình chợt căng thẳng, y bỗng dưng quay đầu, gương mặt dữ tợn ngập tràn thù hận, phẫn nộ và đau thương khiến Lưu Thừa Hán phải lui về sau một bước. Tống Đình lại chẳng để ý tới Lưu Thừa Hán, mà là quay đầu nói với cấp dưới của mình, thu nạp người còn sống. Ngày mai lên đường, theo tôi tới Vân Châu gia nhập vào căn cứ Hy Vọng. Lưu Thừa Hán thở dài nhưng cũng không tức giận, hắn khẽ vỗ vỗ lên vai Tống Đình, dặn dò y cẩn thận bèn dẫn người rời đi. Nếu nói hắn không thèm khát người của Tống Đình thì là giả, nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, hắn cũng không muốn ông lòng ép buộc nữa. Hắn vừa đi, ngoại trừ vài thủ lĩnh muốn ở lại hỗ trợ thì những người khác cũng đều rời đi. Mà ở phía xa, nơi những người khác không thể nhận ra được, mấy vị trưởng lão của võ tông lặng yên tới đây rồi lặng yên rời đi. Chỉ có điều khi đi, lưng mỗi người giống như đã còng đi rất nhiều. Rút lui được bao nhiêu người, cho đến lúc này, Tống Đình mới miễn cưỡng thu xếp xong tâm trạng, lên tiếng dò hỏi. Người có chức vị cao nhất còn may mắn sống sót ở đây chính là một vị trung đoàn trưởng, cấp dưới của Đằng Anh. Lúc đó bởi vì Đằng Anh không chịu nổi bị em trai cuốn lấy nên vốn chỉ nghĩ qua loa một chút, thế nên bọn họ trở thành đội đầu tiên rời khỏi căn cứ. May mắn cả trung đoàn đều có thể được bảo toàn. Khi biết Tống Đình đến, người nọ đang bận rộn cũng vội chạy tới, vẫn luôn đứng ở bên cạnh đợi để báo cáo tình hình. Báo cáo thủ trưởng, căn cứ của chúng ta có tổng cộng 56.153.000 người, thủ trưởng mang đi 1.200 người, ra ngoài săn bắn làm nhiệm vụ hơn 10.000 người. Trong căn cứ có 40.000, hơn 40.000 người. Nói tới đây, trung đoàn trưởng nghẹn ngào nức nở nhưng dừng lại rất nhanh, tiếp tục báo cáo. Từ khi căn cứ truyền mệnh lệnh, nói điểm chính, Tống Đình quát, nghe đến con số kia y bèn cảm thấy trái tim như đang chảy máu. Làm sao y lại không biết kể từ khi y ra lệnh đến lúc thảm họa xảy ra nhiều nhất cũng chỉ có một tiếng. Đây là chưa loại trừ thời gian thẩm trì tiêu tốn ở trên đường cùng với ban bố mệnh lệnh. Vâng, trung đoàn trưởng gầm lên trả lời, âm thanh cũng thay đổi, báo cáo là 15.336 người, hu hu, sau khi nói ra con số này, trung đoàn trưởng rốt cục không nhịn được. Ngồi chồm hổm trên mặt đất oa oa khóc lớn lên, âm thanh khó nghe cực kỳ. Nếu như là lúc thường, thấy một gã đàn ông khóc thành như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười, lúc này không chỉ không một ai cười mà có không ít người cùng khóc theo. 15.336 người. Tống Đình khom lưng vỗ vỗ lên lưng trung đoàn trưởng, rồi sau đó y mới thở dài, chuyển hướng đi tới nơi những người may mắn còn sống đã nghỉ ngơi ngoài trời một đêm. 15.336 người. Đã nhiều hơn mấy ngàn người so với Tống Đình dự liệu, căn cứ có hai cổng ra vào chính, dù cho cấp dưới đã được y huấn luyện nghiêm chỉnh thì trong tình huống không hề chuẩn bị mà có thể rút đi 12.000 người trong gần một tiếng, đã là cực hạn, nhiều hơn 3.000 người đều là may mắn có được. Tống Đình lại không biết, nếu như không phải Trương Dịch trực tiếp liên hệ với Đặng Tấn, chỉ sợ ngay cả 10.000 người cũng sẽ chẳng thể rút lui nổi. Còn nguyên nhân tại sao ban ngày lại có nhiều người ở lại trong căn cứ như vậy thì Tống Đình biết rất rõ ràng. bởi vì căn cứ của họ đang nghiên cứu ra một loại vũ khí kiểu mới, mấy ngày nữa sẽ thay đổi toàn bộ, phần lớn người ở lại căn cứ có lẽ là vì để làm quen với vũ khí. Vừa nghĩ tới điều này, lòng y bèn đau như cắt, cơ hồ đứng thẳng không được. Thẩm Trì đâu? Lý Mộ Nhiên đâu? Anh có thấy bọn họ không? Tống Nghiễn đã sớm quét mắt tìm kiếm khắp hiện trường một lần cũng không nhịn được nữa, lo lắng hỏi. Trung đoàn trưởng kia khóc quá đau lòng, hoàn toàn không nghe thấy, ngược lại là bên cạnh có người trả lời. Lý Mộ Nhiên có phải là cô gái kia không? Cô ấy ở cạnh anh Thẩm, mà Thẩm Trì và Đặng Anh cùng với mấy vị lãnh đạo đều kiên trì muốn rút đi cuối cùng, đến bây giờ đều chưa thấy bọn họ, lời còn chưa nói xong, người kia cũng quỳ xuống đất khóc ầm lên. Đây là một anh lính liên lạc, bởi vì gấp rút ra khỏi căn cứ để truyền mệnh lệnh cho trung đoàn đã rút lui trước nên mới có thể thoát kịp. Sau đó anh tự ngẫm lại mới mơ hồ cảm thấy được đây là do những người lãnh đạo kia sắp xếp để anh có cơ hội sống. Nghe đến đó, Tống Nghiễn chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung. Hắn rất muốn lôi tay anh lính kia chất vấn có phải anh ta đang nói dối hay không, nhưng hắn phát hiện toàn thân mình như nhũn ra, ngay cả nhấc lên cánh tay cũng rất vất vả. Dị năng của Mộ Nhiên có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp, có lẽ em ấy không sao đâu, chỉ không biết sẽ dịch chuyển tới nơi nào thôi. Ngay tại lúc này, giọng Trương Dịch đột ngột vang lên. Ngày hôm qua anh và Nam Thiệu đã đến hỗ trợ, suốt một đêm anh không ngủ, người mọc cả ria mép, cùng mắt biến thành màu đen trông vô cùng tiều tụy. Nam Thiệu cũng chẳng tốt hơn anh là bao. Ngày hôm qua ngoại trừ toàn bộ căn cứ Nhữ Châu bị san bằng thì người trong phạm vi 5 km chung quanh Nhữ Châu không chết cũng bị thương. Bọn họ không thể không đi cướp người trước bàn tay của thần chết. Không thấy Đặng Tấn, không thấy Thẩm Trì, không thấy Lý Mộ Nhiên, lòng họ cũng nóng như lửa đốt. Hầu Kết Tống Nghiễn khẽ nhúc nhích một chút, nghĩ đến dị năng thần kỳ của Lý Mộ Nhiên, thân thể hắn rốt cục có chút cảm giác, giọng vô cùng nặng nề, đúng, họ nhất định sẽ không có việc gì. Sau đó hắn bèn gia nhập cùng với các nhân viên đang bận rộn công tác cứu viện, không cho phép mình suy nghĩ nhiều. Mãi đến tận khi Thẩm Trì, Đặng Tấn và mọi người mang theo Lý Mộ Nhiên xuất hiện, mặt nạ cứng đờ luôn cố chống đỡ của Tống Nghiễn mới vỡ vụn. Hắn ôm chặt Lý Mộ Nhiên đã hôn mê bất tỉnh vào trong ngực, rất lâu sau cũng không ngẩng đầu lên. Qua lời kể của Thẩm Trì, bọn họ biết được chuyện đã xảy ra. Nhóm của Thẩm Trì tổng cộng có 8 người, trong đó có 5 người là lãnh đạo cấp cao của căn cứ, vốn từng người đều ở nguyên tại phòng làm việc của mình, cố chấp chuẩn bị ở lại chống đỡ tới giây phút cuối cùng. Đây là do khi Lý Mộ Nhiên cảm thấy bất an mới âm thầm bàn bạc với Thẩm Trì và Đặng Tấn tìm cớ tập hợp người lại một chỗ. Thẩm Trì vốn không cho phép Lý Mộ Nhiên ở lại nhưng mà cô gái này cố chấp hệt như bọn họ, anh còn định đánh cô ngất xỉu rồi cho người mang đi khỏi căn cứ. Ai biết Lý Mộ Nhiên lại cực kỳ đề phòng anh, làm cho anh cũng chẳng thể ra tay. Trong lúc cấp bách lại nghe thấy đề nghị của Lý Mộ Nhiên, Thẩm Trì lập tức hiểu được suy nghĩ của cô. Dù cho anh không cân nhắc tới an nguy của mình thì cũng không thể cắt đứt đường sống của những người khác, về phần Đặng Tấn thì lại càng không cần phải nói. Anh ta ở lại vốn chỉ vì chị gái, nếu như có thể mang theo chị gái sống sót đi ra thì có chuyện gì mà không thể đáp ứng. Bởi vậy vào thời điểm thảm họa ập đến, dựa vào dị năng của Lý Mộ Nhiên nên bọn họ có thể chạy trốn. Chỉ có điều vào lúc ngón tay khổng lồ đè xuống, bọn họ ở ngay phía dưới sẽ chịu áp lực lớn nhất. Đừng nói là sử dụng dị năng, dù muốn động ngón tay cũng rất miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên nỗ lực đưa họ dịch chuyển tức thời ra ngoài, nhưng lại bỏ ra cái giá cực lớn, 20 km. Bọn họ bị dời đến một nhà dân cách căn cứ 20 km, vừa tới bên kia, tai, mũi, miệng của Lý Mộ Nhiên bèn hộc máu rồi lâm vào hôn mê bất tỉnh, những người khác cũng bị thương nặng. Lúc đó không ai có thể chuyển động, phải qua một ngày họ mới thoáng hồi phục lại. Nếu như không phải vì lo lắng cho tình hình của Lý Mộ Nhiên, lúc này chỉ sợ bọn họ còn nằm tại chỗ như xác chết. Nhìn thấy những cấp dưới đắc lực đều còn sống, Tống Đình đương nhiên cực kỳ vui sướng. Mà khi ánh mắt của y rơi vào trên người Lý Mộ Nhiên đang hôn mê bất tỉnh thì không khỏi lộ ra sự lo lắng và hổ thẹn, nhanh chóng cho người lại đây chữa trị. Lý Mộ Nhiên bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng giống như Lan Lan, Nam Thiệu không chữa được, người dị năng hệ trị liệu khác cũng không chữa được. Đối với kết quả này, Tống Nghiễn tỏ ra rất bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì hắn vốn cho rằng Lý Mộ Nhiên đã chết, mà bây giờ lại phát hiện mình không mất đi cô, thế nên chuyện khác cũng chẳng có gì mà không thể chấp nhận được. Tôi đi cầu xin quỷ bệnh, Tống Nghiễn nói. Dứt lời hắn cũng không quan tâm những người khác thấy thế nào, lập tức hóa thành hình thú cõng lấy Lý Mộ Nhiên chạy vội đi. Tống Nghiễn đi rồi. Tống Đình vốn đã chuẩn bị dẫn người rời đi, chỉ có thể tạm thời ở lại, chờ hội nghị thủ lĩnh các căn cứ họp lại một lần nữa. Y rất muốn biết Đối mặt với kẻ địch như vậy, Võ Tông sẽ tiếp tục tranh đấu đoạt quyền hay là có biện pháp để đối phó nào tốt? Về phần Trương Dịch và Nam Thiệu, bởi vì Dương Dương còn đang ở trong căn cứ thủ đô, dù anh có muốn đi thì cũng phải trở về đón cậu nhóc trước. Bởi vậy tạm thời anh cũng không đi được, trực tiếp ở lại giúp đỡ mọi người. Còn có người của ông Lưu Thất cũng chung tay góp sức, lần này người cảm thấy kinh hãi nhất hẳn sẽ là bọn họ. Bởi vì trước đó họ chẳng hề hay biết gì cả đối với căn nguyên gây ra tận thế hay sự tồn tại của Tần Tuyên. Mà Tống Đình hay là người Võ Tông đều đã từng nghe qua chút ít về những thứ ấy, chỉ là xen vào nửa tin nửa ngờ trong đó thôi. Trải qua một hồi kinh hãi, rất nhiều căn cứ thủ lĩnh vừa nhớ nhà lại vừa nghĩ thông suốt, ai cũng mong hội nghị được tổ chức lại sẽ tìm ra biện pháp để ứng đối với kẻ địch đáng sợ không biết tên. Ngay cả người của Võ Tông cũng bị ảnh hưởng rất lớn, cần thời gian để bình phục tâm tình hỗn loạn. Tuy rằng hội nghị cũng bị kéo dài bởi lý do này, thủ lĩnh các căn cứ cũng vì thế mà cảm thấy lòng như lửa đốt, nhưng không có ai tỏ ra oán giận, bởi vì tất cả mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh, đều cần cân nhắc, quy hoạch phát triển tương lai cho căn cứ của mình. Vào ngày thứ năm sau khi xảy ra thảm họa, giáo chủ Tân giáo hộ tống thủ lĩnh căn cứ Vân Châu đến thủ đô cũng tiến vào Võ Tông. Ngày kế, văn phòng của căn cứ thủ đô rốt cục truyền ra tin tức. Chỉ có điều không liên quan đến chuyện tham dự hội nghị mà là yêu cầu toàn bộ thủ lĩnh của các căn cứ đi tới Võ Tông. Giáo chủ mới của Tân giáo chính là hậu duệ của một trong năm gia tộc trăm năm trước từng được Quốc Trì Phụng nhắc đến, chỉ tiếc bọn họ không thích nghi nhanh như Võ Tông. Trải qua thăng trầm trắc trở, danh vọng không còn được như xưa, không mấy khác biệt so với người bình thường. Nhưng so với ba nhà còn lại sớm đã không biết suy bại thành dạng gì thì ông vẫn rất may mắn. Chỉ ít ông nắm giữ chìa khóa của kho tàng và cũng biết được bí mật về nó. Cũng chính vì biết được chuyện về kho báu, kèm theo đó ông còn có năng lực được truyền từ tổ tiên, vì thế khi tận thế diễn ra, ông bèn nắm lấy thời cơ để khôi phục vinh quang cho gia tộc. Cho đến bây giờ ông cũng được xem như đã làm nên sự nghiệp, địa vị của ông ta trong căn cứ Vân Châu cũng được xếp vào dạng cấp cao, nhưng bởi vì giao thông tắc nghẽn do tận thế, thế lực của ông cao lắm cũng chỉ ở căn cứ Vân Châu mà thôi. Muốn mở rộng thế lực ở những nơi khác, trong thời gian ngắn thì khó mà làm được. Lần này ông ta đi theo thủ lĩnh căn cứ tại Vân Châu đến thủ đô bởi vì ông biết mình không có khả năng thu thập được tất cả các chìa khóa của kho tàng. Chính vì thế ông muốn đến đây xem thử có thể trao đổi chìa khóa để lấy vài thứ đồ có giá trị hay không. Tuy nhiên sau khi tận mắt chứng kiến quá trình hủy diệt của căn cứ Nhữ Châu thì ông ta đã bị sốc không kém gì so với ông Lưu Thất. Ông tự nhốt bản thân trong phòng mấy ngày, cuối cùng cũng quyết định đưa chìa khóa ra. Lúc này ông ta chỉ có hai điều kiện, một là hy vọng có thể tận mắt được thấy kho tàng, hai là khi mở được kho tàng rồi thì ông ta sẽ được hai phần đấy nhất định phải chia cho những người sống sót, không được xung vào của cải riêng của Võ Tông, người của Võ Tông đã chấp nhận. Cho đến nay, năm chiếc chìa khóa đã được tập hợp đầy đủ, chỉ chờ đến khi tìm được kho tàng là có thể mở ra, chỉ là người của Võ Tông đã chẳng thể xác định được liệu kho tàng ấy có thể đối phó lại chủ nhân của ngón tay thần bí kia nữa hay không. Tôi tập hợp tất cả mọi người lại cũng chỉ để nói hai việc, Long Hoa chân nhân của Võ Tông nói với những thủ lĩnh của các căn cứ tại giảng đường. Về phần vị lão giả này, địa vị của ông ta không cần phải nói đến vì tất cả mọi người ở đây đều biết rõ. Một người như vậy, nếu không phải vì tình huống đặc biệt như hiện tại, tất cả người ở đây sợ rằng đến cuối đời cũng không có tư cách để tiếp xúc gặp mặt. Dù không luận về tuổi tác thì vẫn phải xem đến địa vị, tất cả mọi người đều biểu lộ ra vẻ cung kính của họ. Thứ nhất, mọi người đã thấy ngón tay giáng xuống từ trên trời kia, ai cũng sẽ cảm giác lo lắng sợ hãi khó tả, không cách nào chống cự được. Nhưng nếu nghĩ đến sóng thần, động đất, núi lửa phun trào khi trước cũng xuất hiện khắp nơi, ai mà chẳng từng lo lắng mỗi ngày. Cho nên, có một câu tặng mọi người ở đây, đã sinh ra lòng kháng trời thì đừng sợ chi trời sập. Chung quy nơi này đều là kẻ mạnh có kiến thức lẫn tinh thần đều hơn xa người bình thường, với những người khác còn đang tuyệt vọng và mê man trong thời điểm hiện tại. Thì bọn họ đã sục sôi ý chí chiến đấu, có thể ngồi lên chức vị thủ lĩnh thì không phải là người tầm thường. Sau khi nói ra những lời trên, không đợi mọi người ở đây nghĩ nhiều, Long Hoa chân nhân bèn tiếp tục nói. Thứ hai, Võ Tông chúng tôi đã tìm ra đủ chìa khóa, chỉ còn chờ mở ra kho tàng, chắc chắn trong đó có đầy đủ vật tư để dùng cho cả thế giới. Tôi mong mỗi người ở đây có thể vực dậy được tinh thần, không để người dân tin cậy vào nhầm người. Ông nói xong bèn phất tay áo xoay người rời đi, không dư thừa nửa chữ. Người đứng đầu Tân giáo cũng không nghĩ đến khí thế của Võ Tông lớn hơn nhiều so với những gì mà ông ta có thể tưởng tượng. Các thủ lĩnh căn cứ còn lại, bao gồm cả Tống Đình đều bị ngữ điệu trong lời nói của Long Hoa chân nhân làm chấn động đến choáng váng, sau một lát mới phản ứng lại được, Nhưng y không thể tìm Long Hoa chân nhân hỏi chuyện nên chỉ có thể tóm lấy Lưu Thừa Hán hỏi cho rõ sự tình của kho tàng, phương pháp phân bố cụ thể như thế nào. Tôi cũng không biết, bản thân tôi cũng chưa từng nghe qua. Còn về vấn đề phân chia vật phẩm, chờ đến khi tìm được kho tàng mới có thể bàn luận về vấn đề này. Tóm lại mọi người trở về trước đi, trước mắt xây dựng xong trụ sở của mình, tăng cường thế lực cho căn cứ, để thành viên của căn cứ có được một cuộc sống tốt chắc chắn sẽ không có gì sai. Lưu Thừa Hán cũng không biết thật giả bên trong, tóm lại chỉ tùy tiện nói cho qua, mục đích cho người khác cảm giác như tiết lộ chút gì đó nhưng thật chất cũng không có gì lộ ra. Chờ đến khi mở ra kho tàng thì sẽ tổ chức cuộc họp với thủ lĩnh các căn cứ, hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy mọi người. Cuối cùng không đợi người khác hỏi thêm gì nữa, hắn ném một câu rồi lập tức chuồn đi. Tất cả mọi người không khỏi mất hứng, nhưng lại không dám bắt người của Võ Tông để truy hỏi, đành hậm hực ôm cục tức rời đi. Ngược lại thì Tống Đình và ông Lưu Thất đều mang bộ mặt trầm tư, không biết là đang suy nghĩ về Long Hoa chân nhân hay là đang suy nghĩ ý đằng sau hành động phi lợi ích bất ngờ của Võ Tông. Nhưng bất kể thế nào, dù lời nói của Long Hoa chân nhân ngắn gọn nhưng lại có tác dụng giống như liều thuốc kích thích, có thể làm dịu lại cảm xúc của những người chứng kiến sự sụp đổ của Nhữ Châu trước đó. Còn việc đến cuối cùng có bao nhiêu người vượt qua được nó thì phải phụ thuộc vào chính họ. Không còn việc gì ở thủ đô, mọi người đều mong mỏi trở về, cũng không còn điều gì bận tâm nên lần lượt thu dọn rời đi. Nhóm người của ông Lưu Thất với Trương Dịch và Nam Thiệu đều cùng một đường, bởi vì Tống Định còn mang theo tầm 20.000 người. Một đường trùng trùng điệp điệp đi coi như thông thuận. Cuối cùng Khương Hồng ở lại căn cứ thủ đô, Lan Lan tỉnh lại thì cực kỳ kiên định chọn đi theo bọn họ về căn cứ Hy Vọng. Điều khiến cho mọi người phải bất ngờ chính là Triệu Tân cũng muốn theo bọn họ trở về. Cháu sẽ học cách chiến đấu, không biết có phải vì chịu kích thích từ ngày đó hay không, Triệu Tân rốt cuộc cũng biết mở miệng nói chuyện lại, dù rằng nói rất ít, câu cú cũng ngắn cục. Nếu như là câu nói dài hơn nữa thì cậu nhóc sẽ từ bỏ luôn khỏi nói. Không phải nó không thể nói, mà chỉ là không muốn nói. Triệu Tân rất bướng bỉnh, bất kể Khương Hồng khuyên thế nào cũng không giữ lại được, cho nên cô không tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Cháu sẽ trở thành dư thừa khi cô ấy kết hôn, đây là câu trả lời của Triệu Tân khi Trương Dịch hỏi nguyên nhân sau khi xuất phát. Thằng bé này thực ra luôn hiểu rất rõ mọi chuyện. Trương Dịch không nhịn được khẽ cười, đây là lần đầu tiên anh cười sau chuyện xảy ra ở Nhữ Châu, ánh mắt nhìn Triệu Tân cũng nhu hòa hơn nhiều. Cháu không sợ chúng ta sẽ chê cháu dư thừa sao, Trương Dịch trêu đùa. Triệu Tân không trả lời anh mà chỉ lắc đầu. Thằng bé này còn nhỏ tuổi nhưng nhìn người rất tốt, thực tế nó không hề ghét Khương Hồng, nhưng nó biết rõ, chờ khi Khương Hồng có người đàn ông khác thì sẽ rất khó khăn khi còn phải lo lắng chăm sóc cho nó. Còn Trương Dịch và Nam Thiệu thì lại không giống vậy, chỉ từ việc họ kiên nhẫn chỉ dạy Lan Lan thì nó đã có thể nhìn ra, có một việc không ai biết. Đó là bình thường khi Triệu Tân không đắm mình vào thế giới riêng thì thằng bé thường quan sát hết thảy những thứ xung quanh, chỉ là nó lười nói chuyện thôi. Người của Tống Đình nhiều, thực lực cũng mạnh, các loại thú biến dị ngày càng thông minh đã tự tránh đi, còn bọn zombie thích săn người đã bị chôn vùi trong tuyết nên không thể nào hình thành biển zombie chắn đường. Vì vậy nên một đường từ thủ đô trở về căn cứ Hy Vọng cũng xem như khá thuận lợi. Nhận được lời mời lại vốn đã có ý định sẵn từ trước nên ông Lưu Thất bèn tới căn cứ Hy Vọng làm khách vài hôm. Cuối cùng đôi bên thương lượng, quyết định chuyển hết người ở thôn Tam Gia tới. Căn cứ Hy Vọng có vị trí tốt, diện tích rộng lớn, dù cho người của Tống Định gia nhập thì vẫn còn rất rộng, đủ để sắp xếp cho toàn bộ thôn Tam Gia. Ông Lưu Thất dĩ nhiên cân nhắc sâu sắc hơn nhiều, chuyến đi thủ đô lần này ông đã cảm nhận được tình cảnh đơn độc của thôn Tam Gia. Mà hai anh em nhà họ Tống làm người rất được, thực lực cũng mạnh, khi thôn dân đến mức độ an toàn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với ở lại thôn Tam Gia cô độc không nơi nương tựa. Còn về chuyện có được làm thủ lĩnh hay không thì ông cũng chẳng hề bận tâm. Một khi đã quyết định, hiển nhiên là phải bắt tay vào làm. Căn cứ Hy Vọng cử không ít người đến hộ tống, gắng sức chuyển tất cả mọi người đến nơi an toàn. Lần này, Nam Thiệu và Trương Dịch đều không đi, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không đi. Có quỷ bệnh ra tay, dĩ nhiên Lý Mộ Nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa, chỉ là trong vòng 1-2 năm cô đừng mơ tưởng tới việc sử dụng dị năng. Bởi vậy có thể thấy được lần này cô đã phải chịu tổn thương nặng đến bao nhiêu, cũng may bây giờ trở về căn cứ Hy Vọng, an toàn của mọi người đều được đảm bảo, cơ hội cần Lý Mộ Nhiên sử dụng dị năng không nhiều, cho nên trong thời gian ngắn cô cũng không cần lo nghĩ gì. Trương Dịch không đi, bởi vì bản thân anh có việc riêng. Anh biết mình phải đi cầu xin quỷ bệnh, dĩ nhiên chẳng phải anh không hạ mình được, chẳng qua là đau lòng không nỡ mà thôi. Cái ngày anh tìm đến quỷ bệnh thì vừa hay lại nhìn thấy Tống Định cũng ở đó. Tống Đình đứng ở trong sân, quỷ bệnh đứng dưới mái hiên, hai người tự hồ như đang định nói chuyện gì đó. Anh không muốn quấy rầy hai người, đành nghĩ đến việc tối sẽ quay lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đang chuẩn bị xoay người rời đi lại nghe được tiếng Tống Đình. Tôi biết cậu giống như kẻ đó. Tôi tới đây chỉ là muốn xin một đáp án, vì sao, vì sao? Bước chân của Trương Dịch dừng lại. Lời nói của Tống Đình không đầu không đuôi, nhưng anh biết rõ Tống Đình đang ám chỉ điều gì, mà anh cũng thực sự muốn biết về nó. Lời có thể nói thì quỷ bệnh trước giờ đều không hề vòng vo dông dài, nghe câu hỏi của Tống Đình thì gã chỉ đáp thờ ơ, các người dùng vũ khí, phạm vào điều tối kỵ của hắn. Tống Đình chợt ngây người, y đã dùng vũ khí từ lâu, nếu như là vũ khí nóng thì vì sao trước đó lại không xảy ra việc gì? Nếu như không phải là do vũ khí nóng, như vậy hẳn là vì những vũ khí tới từ nghiên cứu mới kia, những vũ khí ấy dùng tinh hạch làm năng lượng, lực sát thương tăng mạnh vượt qua súng pháo thông thường, tiềm năng phát triển rất cao. Anh còn từng tự hào vì nó, dự định làm vũ khí bí mật của Nhữ Châu khi đến thủ đô, không ngờ nguyên nhân lại đến từ thứ này, trong nháy mắt, sắc mặt Tống Đình trắng bệch, lòng hối hận như thủy triều cuồn cuộn nhưng chẳng thể cứu vãn nổi bất cứ một mạng sống nào. Vì sao? Tôi không hiểu, anh thì thào tự nhủ, ỷ lại vào vật bên ngoài, mất đi cội nguồn, đối với việc này, quỷ bệnh tự hồ cũng chỉ có thể thở dài, cho nên gã giải thích thêm mấy câu, tại mảnh đất chết chóc này. Nếu muốn sống sót không bị xóa bỏ thì điều duy nhất các người có thể làm chính là trưởng thành theo yêu cầu của hắn. Lần này chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo, nếu như lại có người u mê không chịu tỉnh ngộ, một mực mưu cầu sức mạnh tới từ vũ khí, hắn sẽ mất kiên nhẫn, từ bỏ vùng đất này. Tống Đình đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng từ bỏ chỉ là đơn giản ném đi, để bọn họ tự sinh tự diệt. Đôi môi y run rẩy khó khăn hỏi, yêu cầu của hắn là chiến đấu, giết chóc, trưởng thành. Không được ngừng nghỉ, quỷ bệnh trả lời, chẳng rõ Tống Đình có nghe được hay không, sắc mặt y tiều tụy nhìn quỷ bệnh, sau đó xoay người rời đi trong tình trạng hoảng hốt. Lúc đi qua cạnh Trương Dịch chào y nhưng y cũng không đáp lại. Nghe được lời của quỷ bệnh, Trương Dịch rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước giờ quỷ bệnh luôn đưa ra đề nghị và công pháp đối với việc bọn họ tăng cường thể trạng cùng với thực lực bản, thân, nhưng xưa nay không hề đề cập tới chuyện cải tạo vũ khí. Chào thầy, chuyện của Dương Dương. Tôi đồng ý đi vào căn nhà của quỷ bệnh, anh cúi người chào quỷ bệnh vẫn đang đứng dưới mái hiên, sau đó lên tiếng. Trước kia quỷ bệnh xin anh, hiện giờ trái lại đến phiên anh tới cầu cạnh gã, dĩ nhiên là phải hạ mình. Quỷ bệnh sớm đã có dự đoán trước với việc này nhưng sắc mặt gã vẫn không có chút dao động, không đắc ý cũng không tỏ ra vui vẻ, nét mặt y hệt như ngày thường. Chờ đi, gã chỉ nói ra hai chữ này. Trương Dịch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn quỷ bệnh, trong mắt anh có chút hoảng sợ. Sợ hãi có phải quỷ bệnh đã để mắt tới đứa trẻ khác rồi hay không? Để nó tới đây mỗi ngày, tôi còn có rất nhiều thứ muốn dạy cho nó, cũng may quỷ bệnh không để anh lo lắng quá lâu, lập tức mở miệng dặn dò. Vâng, tôi nhất định sẽ bảo Dương Dương ngoan ngoãn học tập, làm phiền thầy rồi, Trương Dịch vội vàng đồng ý, trong lòng anh cảm kích không thôi. Trên thực tế cho đến lúc này, kể từ thời điểm chứng kiến được ngón tay từ trên trời giáng xuống xóa sạch căn cứ Nhữ Châu một cách nhẹ nhàng cứ như lau bụi. Lòng anh bèn dâng lên một cảm giác cấp bách trước nay chưa từng có. Việc đưa Dương Dương đi khiến anh vừa không nỡ lại vừa sốt ruột. Không nỡ là vì Dương Dương còn nhỏ tuổi đã phải xa ba đến một nơi xa lạ sinh sống, không biết có thể bảo vệ chính mình tốt không. Sốt ruột nóng lòng là vì anh hận không thể ngay lập tức đưa Trương Duệ Dương rời khỏi chốn lao tù này, đề phòng lại gặp phải chuyện của căn cứ Nhữ Châu. Nhưng mặc kệ anh luyến tiếc hay lo lắng đều chỉ nhận được yêu cầu chờ đợi từ quỷ bệnh. Ngoại trừ việc chờ đợi, anh cũng cố hết sức trân trọng khoảng thời gian sống chung còn lại của hai ba con, truyền đạt lại kinh nghiệm sinh tồn của mình cho con trai, ngoài ra cũng không thể làm gì hơn. Rất nhiều lần anh giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm, nghĩ đến cảnh đưa con mình rời xa thì không có cách nào ngủ tiếp, chỉ có thể trừng mắt đến hừng đông. Nhìn Trương Dịch ngày một gầy đi, Nam Thiệu đau lòng ghê gớm nhưng cũng không thể làm gì được, cũng may khoảng thời gian này không kéo dài quá lâu. Năm chìa khóa của kho tàng được tập hợp lại một chỗ. Đường nét mặt sau chìa khóa kết nối với nhau tạo thành một tấm bản đồ. Lần này Võ Tông thực sự là bị kích thích, cứ thế mà phát bản đồ xuống các căn cứ, thu về thêm nhiều phản hồi hữu dụng từ các nơi. Đôi bên đều tận tâm hợp lực, trải qua đối chiếu bản đồ cũng mới nhiều lần để suy đoán và tìm kiếm tài liệu tương thích, tiêu tốn thời gian hơn một tháng trời. Cuối cùng xác định được đại khái phạm vi của kho tàng, không ngờ nó lại nằm tại một góc lân cận thủ đô gọi là thành phố Khánh Thủy. Hơn 100 năm trước, nơi này từng bao phủ bởi núi cao và rừng rậm, đồi núi nhấp nhô, ít ai lui tới. Ai mà ngờ năm tháng đổi thay, nơi này dần bị thay thế bởi các tòa nhà cao tầng và giao thông phức tạp. Để xác định vị trí cụ thể của kho tàng bên trong một tòa thành thì thế này cũng không dễ dàng, mà bên trong thành phố lũ zombie và thực vật biến dị nhiều đến không xuể, điều này sẽ rất bất tiện trong việc tìm kiếm. Nhưng khi đặt cược cả nhân lực và vật tư vào nó, chỉ cần không vượt xa năng lực của con người, sự tình khó khăn thế nào cũng có thể giải quyết. Bỏ ra thêm mấy ngày tìm kiếm và phỏng đoán, vị trí chính xác của kho tàng đã được xác định, gần tòa nhà đổ nát thuộc vùng núi phía tây của thành phố Khánh Thủy, xung quanh là một hồ lầy thối rữa lớn, mùi hôi thối dọa người. Người dân ở Khánh Thủy nói bởi vì vị trí của nó không tệ lắm, chính phủ muốn lấp cái hồ này đi để xây dựng khu buôn bán, kết quả vẫn chưa giải quyết được. Về sau địa phương này được một nhà đầu tư bất động sản thu mua với giá thấp, chuẩn bị xây khu chung cư cao cấp, nhưng chỉ mới mở dự án đã ngừng lại. Thế là mảnh đất này trở thành đất hoang không ai tiếp nhận. Người dân đều truyền tai nhau câu chuyện nói rằng nơi này trước kia bị quân xâm lược đánh tới, giết không ít người, người chết đều bị ném xuống hồ, cho nên nơi này không sạch sẽ, bị ma ám. Thế nên không thể động vào nơi này, nếu động đến thì sẽ xảy ra chuyện. Còn sự tình cụ thể thì không người nào biết cả, nhưng nơi này trông thật sự rất mục nát tàn tạ. Điều quỷ dị nhất chính là đoạn đường đi ngang qua nơi này có tỷ lệ tai nạn xe cộ rất cao. Nó còn được gọi là ngã quỷ, cũng bởi vì điều đặc biệt của nơi này mới khiến cho đám người tìm kiếm kho tàng chú ý đến, mong muốn tìm được mục tiêu từ đây. Nhưng mà tìm tới tìm lui, trước mắt nó chỉ là một cái hồ thối rữa có một mảnh thực vật biến dị sinh sống. Người của các căn cứ đổ xô đến Khánh Thủy để xem Võ Tông mở ra kho tàng không khỏi cảm thấy bất lực. Một là khi tận mắt nhìn đến nơi này, ngoại trừ đường đầy bùn nhão cùng với cây cối thối rữa đến rễ thì chẳng có thứ nào liên quan đến kho tàng. Nếu không phải nơi này đầy dị thường thì bất cứ ai cũng không nghĩ kho tàng sẽ nằm ở chỗ này. Mặt khác, người được cử xuống để xem xét vào sâu bên trong mấy chục mét, hành động của họ lại không giống bình thường mà cứ xoay một vòng tại chỗ, nhìn dáng vẻ của họ lại đều giống như đang chăm chú thăm dò và tra xét xung quanh, người ở phía ngoài có hô to hét toáng cũng không nghe thấy. Mãi cho đến ngày kế tiếp họ mới đột nhiên đi ra, hỏi nguyên nhân là gì, bọn họ nói cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là thấy phía trước có đường nên cứ một mực tiếp tục đi thẳng, nhưng làm thế nào cũng không chạy đến được tận cùng, chờ đến khi mệt mỏi tới cực điểm thì mới phát hiện có điều không đúng, vậy mà khi quay đầu trở lại cũng không thể tìm thấy được con đường cũ, chỉ có thể đi tiếp về phía trước, sau đó lại tự nhiên thoát ra được. Sự việc cứ tiếp tục như thế này sẽ trở nên khó khăn hơn. Rất nhiều người suy đoán không biết có phải là gặp phải quỷ đập tường hay không, sau đó trưởng lão của Võ Tông vào trong đi một vòng mới đưa ra kết luận. Nơi này có bố trí trận pháp ngăn cản người ngoại đi vào bên trong, nhưng mà biết thì biết, bố trí trận pháp trước đó bởi vì sự lụng bại của các gia tộc nên đã hoàn toàn thất truyền, đối mặt với việc này, bọn họ ngoài việc trơ mắt đứng nhìn thì cơ bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết được nó. Tôi đi mời ngài quỷ bệnh, trong lúc mọi người ở đây đều không có cách nào, Tống Nghiễn vốn một mực duy trì dáng vẻ khiêm tốn bỗng đột nhiên mở miệng. Mặc dù Tống Đình dẫn một số lượng lớn đến nhập cư vào căn cứ Hy Vọng, nhưng căn cứ Hy Vọng vẫn chọn Tống Nghiễn làm chủ, đây chính là yêu cầu của Tống Đình. Bởi vậy lần này mở ra kho tàng, Tống Nghiễn đích thân đến. Thực ra nếu quả thật để Tống Đình tới vào lúc này thì Tống Nghiễn vẫn chưa yên tâm. Dù sao anh trai hắn đã ngoài 50 tuổi rồi, vừa qua Tống Đình đã phải chịu phải đả kích từ sự kiện Nhữ Châu, nào dám để y chịu đựng thêm một chặng đường dài bôn ba nữa chứ. Rất tốt, khi được nhắc tới, Quốc Trì Phụng mới nhớ đến căn cứ Hy Vọng còn có một cao nhân khiến ông ta nghĩ đến bèn sợ hãi, cho nên lập tức tỏ vẻ tán thành. Vốn ông định sau khi tìm được kho tàng sẽ mời quỷ bệnh đến để cùng mở ra, nhưng vì bận rộn mà quên mất. Vào thời điểm này muốn mượn đến tay quỷ bệnh để mở kho tàng ra cũng là một vấn đề khó khăn. Giờ việc trước mắt chính là cầu nguyện Hy Vọng gã đã từng lướt qua về trận pháp này. Theo tôi đi xem một chút, khi nhận được tin tức, quỷ bệnh nói với Trương Dịch. Đây là nguyên nhân gã bảo Trương Dịch chờ. Tuy rằng Trương Dịch đã đồng ý đưa Trương Duệ Dương rời khỏi nơi này nhưng cậu nhóc bây giờ đã trở thành mắt xích quan trọng nhất để phá vỡ thế cục hiện tại. Có điều để cho Trương Dịch hoàn toàn chết sạch mọi hy vọng, toàn tâm toàn ý phối hợp thì tốt nhất vẫn nên dập tắt những tâm tư mong chờ may mắn của anh. Kho tàng này trở thành niềm hy vọng cuối cùng của mọi người, như vậy thì để bọn họ cùng xem thử đến tột cùng thứ bên trong là cái gì. Trương Dịch suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý, đối với anh thì dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh anh dĩ nhiên sẽ không muốn để Dương Dương rời khỏi mình, phải tự đối mặt với một nơi lạ lẫm hung hiểm khó dò. Nếu như anh đi, Nam Thiệu và Trương Duệ Dương tất nhiên cũng đi theo, cả đoàn người chỉ mất một ngày đã đến Khánh Thủy. Khi tiến vào địa điểm của kho tàng, quỷ bệnh không để ý tới lôi kéo của các trưởng lão võ tông, chỉ dán mắt vào mảnh hồ hôi thối kia. Gã lập tức hiểu được tình hình, nhưng gã không thích làm chuyện vô nghĩa lại càng lười nghe người khác nói nhảm, trực tiếp hỏi Uất Trì Phụng, vào trận hay là phá trận? Nhóm người Uất Trì Phụng đầu tiên là sững sờ, sau đó bèn mừng rỡ, vội vàng nói chờ họ thương lượng một chút. Nói thương lượng thật ra cũng không có bàn bạc bao lâu, sau cùng họ cho ra câu trả lời chắc chắn rằng hy vọng có thể giữ lại trận pháp, ngụ ý chính là muốn có được phương pháp vào trận. Đối với việc này, quỷ bệnh đều chẳng muốn lên mặt hay đòi hỏi điều gì, thật sự bởi vì trận pháp trước mắt đơn giản đến mức gã phải xấu hổ nếu đem nó ra làm điều kiện, huống chi trên người mấy người này chẳng có thứ gì mà gã muốn cả. Đây là trận ảo nông cạn nhất, không có độ khó gì cả, phương thức tiến vào cố định, chỉ cần nhớ kỹ là có thể đi vào, gã thuận miệng giải thích vài câu. Cái gọi là không làm khó người đại khái chính là như thế này. Theo quỷ bệnh thì chẳng qua chỉ làm vài bước là có thể vào trận pháp, nhưng trong mắt mọi người lại cứ như lên trời. Ba khảm, sáu đoài, bảy cấn, bước ra một bước cuối cùng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Nơi trước đó từng là một cái hồ hôi thối, cỏ khô lá héo đã không còn, trước mặt chỉ có một tường thành bằng đá cao lớn sừng sững đập vào mắt, giống như vệ sĩ thành thật, trung thành, cẩn thận thực hiện sứ mệnh của người canh gác. Tường thành cao hơn 30 mét, trái phải kéo dài không thấy tận cùng, một mảnh đá xếp nên tường thành cũng nặng từ 4 đến 5 tấn, in dấu qua nhiều thế kỷ. Dưới bầu trời xám xịt dường như có thể thấy được vẻ hào hùng nhưng lại khiêm tốn, ngập tràn phong cách cổ xưa. Mà chỗ bọn họ đang đứng lại giống với quảng trường rộng lớn được lót đá, có lẽ chính vì thế nên chẳng hề thấy chút bóng dáng của thực vật biến dị, thì ra đây chính là kho tàng. Ngoại trừ quỷ bệnh ra, tất cả mọi người khi nhìn thấy nơi này đều kinh ngạc không thôi, dựa theo cách suy nghĩ thông thường. Trong tưởng tượng của bọn họ, kho tàng hẳn giống với một cái hang động trong lòng đất, ai ngờ rằng nó lại được một tường thành lớn thế này bao bọc, chẳng lẽ bên trong là một thành trì nhỏ, cung cấp nơi ở cho người tị nạn. Ông theo suy đoán như vậy cùng với cảm giác quái lạ khó diễn tả bằng lời, Long Hoa chân nhân đặt năm chìa khóa đã hợp lại ở bên trong một lỗ khảm sâu khớp với hình dạng chìa khóa kho tàng trên cửa thành rất to được đúc bằng sắt. Chỉ qua giây lát, mặt đất bắt đầu chấn động, mọi người mơ hồ nghe thấy âm thanh như tiếng sấm rền truyền lên từ sâu trong lòng đất, tựa như cự thú hồng hoang thức tỉnh. Theo chấn động ngày càng cao, cửa thành cũng từ từ hé ra một khe hở. Mọi người nín lặng chờ đợi, trong tiếng ken két của trục quay và bánh răng dày nặng ngủ say trăm năm, tựa như dần xé mở một góc khuất, hiện ra một bức màn bị lịch sử bị bỏ quên. Con đường rộng rãi thênh thang, kiến trúc thô sơ bằng đá tảng, mỗi nhà đều cao hơn 20 mét. Diện tích hơn 1.000 mét vuông cứ như những con thú khổng lồ đồng nhất xếp vào hai bên tạo ra đại lộ. Một cảm giác hoang dã trang nghiêm ập đến trước mặt, rung động tâm hồn mỗi người. Xuyên qua cổng hình vòm, đặt chân trên con đường bằng đá tựa như mới xây dựng ngày hôm qua, nhưng đâu đó lại có dấu vết của năm tháng xếp chồng lên nhau. Tất cả mọi người dường như cảm giác được sự ngạt thở trước bút tích uy dũng của tổ tiên, không hề gặp phải bất kỳ cạm bẫy nguy hiểm nào. Nơi này vốn chính được xây dựng để đối phó với thiên tai kiếp nạn, không phải kho báu hay lăng mộ, đương nhiên sẽ không có những phiền phức và cạm bẫy. Thật không tầm thường, quá vĩ đại. Qua một hồi lâu, mọi người mới dần thoát khỏi cảm giác rung động, không tự giác bèn tán thưởng, đồng thời dâng lên mong chờ đối với kho tàng bí ẩn này. Có lẽ nói không chừng nơi này có thể tìm được biện pháp đối phó với cục diện chết của tận thế. Ngay cả tim của Trương Dịch cũng không khỏi đập nhanh hơn, nhưng khi anh nhìn thấy được ánh mắt không có chút biến hóa nào của quỷ bệnh, trái tim vừa nóng hổi bỗng chốc lại lạnh đi. Nơi này xây dựng kiên cố hùng vĩ chẳng lẽ thật sự là để cung cấp cho mọi người tị nạn? Nhưng nhìn kết cấu phòng ốc thì cũng không giống với nơi để cư trú. Giấu trong lòng nghi vấn như vậy, ánh mắt của mọi người tự nhiên chuyển đến nơi cuối cùng của đại lộ, chính là vị trí tọa lạc của chính điện. Chính điện cao chừng 50 mét, chiếm diện tích hơn cả vạn mét vuông, kết cấu đơn giản thô kệch nhưng lại làm cho người ta cảm giác được vẻ hùng vĩ oai nghiêm. Tựa như trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ cho mọi người. Tất cả đáp án có lẽ nằm ở đấy. Mọi người mong chờ nhưng lại thấp thỏm, mong chờ có thể tìm được cách để giải quyết nguy cơ của tận thế rồi lại lo lắng rằng bên trong không có gì cả. Mọi người đi hết con đường lớn, hai bên là từng tòa nhà bằng đá lớn giống như các vệ sĩ trầm mặc đứng sừng sững tựa như đang bảo vệ thứ gì đó. Bước lên từng bậc thang, nhìn đến hai cánh cửa gỗ sâu dày giản dị, Long Hoa chân nhân dừng lại một chút sau đó mới đưa tay đẩy ra. Cửa gỗ tuy nặng nhưng lúc chuyển động lại lặng lẽ không tiếng động, mọi người vô thức dâng lên nỗi sợ hãi sâu trong tim, tựa như sợ kinh động thứ gì đó. Song khi cửa hoàn toàn mở rộng về hai bên, thứ hiện ra lại làm cho mọi người cực kỳ thất vọng. Phía sau cửa chỉ là một điện thờ lớn khoảng 200 mét vuông, trong điện không có cột trụ chạm khắc tinh tế mà chỉ là một nơi u tối chẳng thể nào ca ngợi. Ở chính giữa điện có một bia đá hơn 5 mét màu xám trắng đứng sừng sững, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác. Đương nhiên sẽ không có nguy hiểm. Trên tấm bia đá có chữ viết, đại kiếp sắp tới, vô dụng trước trời cao, chỉ có thể dùng hết khả năng thu nạp năng lực trong thiên hạ, hao tổn 13 năm công sức đúc nên khối đá này, chuẩn bị 5.000 áo giáp tơ tằm, 5.000 thanh đao, 1.000 cây thương, 2.000 cây mâu, một số vật báu, đây có thể coi là tộc ta đã tận hết sức lực trong thời gian qua. Nhưng tất cả chỉ là vật bên ngoài, không thể ỷ lại, tộc ta đã thu thập hàng ngàn tuyệt học bí kíp của các môn phái trong thiên hạ, xây dựng 11 phòng thí luyện, 9 phòng thí luyện huyễn cảnh thông thường và 1 phòng thí luyện huyễn cảnh đặc biệt. Thời điểm tộc ta sinh tử tồn vong, không được phân biệt giàu nghèo sang hèn, kèm theo đó là 1 phòng chứa sách, cổ ngôn, bí tịch, sách quý đều được thu thập, coi là thứ truyền dạy lại, chớ nên đoạn tuyệt biến thành đồng dạng với cầm thú. Ghi nhớ, nhìn đến đây, mọi người hầu như đều không thể tin được, không gian rộng lớn này ngoài một bia đá sừng sững thì phần còn lại đều chỉ dùng để cất giữ sách. Bọn họ tra xét các nhà bằng đá một lần, phát hiện quả đúng như trên bia đá nhắc tới, toàn bộ bên trong thành đá chỉ có 2 tòa nhà trữ vũ khí, còn lại đều là nơi dùng để tu luyện, nâng cao thực lực, đưa cá cho người không bằng dạy cho người cách bắt cá, kết quả như vậy cũng không nằm ngoài dự tính, nhưng mọi người vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng dần trở thành tuyệt vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tự như tất cả mọi người đều biết đời người chỉ kéo dài 100 năm, kết cục cuối cùng cũng đều là tử vong nhưng ai cũng sẽ cố gắng để bản thân tiếp tục sống tốt hơn. Nên tranh đấu thì sẽ tranh đấu, nên giành lại thì nhất định sẽ giành lại, ai cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng những thứ này đều không liên quan đến Trương Dịch, ngay khi tia hy vọng cuối cùng của anh bị dập tắt, anh bèn theo mọi người trở về căn cứ hy vọng. Chỉ mỗi Tống Nghiễn ở lại thủ đô trở thành người tiến vào thành đá để học tập tu luyện cũng như giành lấy phần vũ khí, bí kíp thuộc về mình. Mặc dù căn cứ hy vọng có một nhân vật lớn như quỷ bệnh, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ thứ giúp bản thân tăng cao thực lực, huống chi trong này còn liên quan đến việc hỗ trợ góp sức cùng với các căn cứ khác trong khoảng thời gian dài. Không tranh đoạt liền mang ý nghĩa tự đưa bản thân rời khỏi vòng xoáy, càng ngày càng bị người khác xem nhẹ. Điều này quá bất lợi đối với việc sinh tồn và phát triển căn cứ trong tương lai. Lúc nào thì đưa Dương Dương đi, khi trở về, Trương Dịch lại hỏi quỷ bệnh một lần nữa. Tùy ý, lần này, quỷ bệnh không để anh tiếp tục chờ. Vậy hãy nhanh lên đi, khi Trương Dịch nói ra câu này, trái tim anh nhói đau như bị đau cắt. Càng sớm càng tốt, dù con trai tuổi còn nhỏ nhưng giữ ở bên người ăn bữa nay phải lo bữa mai, tính mạng lại nằm trong lòng bàn tay của người khác, chẳng bằng đưa nhóc đi sớm một chút, đó sẽ là một con đường sống. Trương Duệ Dương Lâm vào ngơ ngác nhìn về phía ba mình. Không biết số phận của nhóc đã được quyết định rồi. Trương Dịch bỏ chút thời gian làm ra một cái mô hình. Là một cái mô hình sa bàn rất to, bên trên dùng bùn đất, gỗ cùng với vật liệu từ thực vật biến dị mô phỏng núi sông rừng biển, từng hộp diêm to nhỏ tượng trưng cho các căn cứ, còn cái nhỏ hơn nữa thì là các khu dân cư. Mỗi nơi đều có biển tên, có căn cứ hy vọng, còn có cả căn cứ Nhữ Châu đã không còn tồn tại. Trong mỗi căn cứ đều có người làm từ que diêm đơn sơ đứng thẳng. Mà ở nơi hoang dã lại lít nha lít nhít che kín bởi que diêm zombie, thú biến dị làm từ bùn, cùng với cành lá các loại thực vật biến dị. Dương Dương, chúng ta chơi trò người khổng lồ nhé, được không? Sau khi đã làm xong tất cả, Trương Dịch gọi Trương Duệ Dương tới rồi nói. Nghe thấy có trò chơi, Trương Duệ Dương đương nhiên rất vui vẻ, chỉ có điều sau khi nhóc nghe phân vai xong, cái mặt nhỏ bèn nhăn nhó. Bởi vì Trương Dịch là người khổng lồ, mà nhóc lại là người diêm. Lúc Trương Dịch duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng đè một cái khiến căn cứ Nhữ Châu biến thành phế tích. Trương Duệ Dương trợn mắt há hốc mồm, khi ngón tay Trương Dịch hướng về phía căn cứ hy vọng, nhóc rốt cục có phản ứng, vội vàng ôm lấy cánh tay của ba, không cho ba tiếp tục nữa. Ba chơi ăn gian, không được làm vậy, nhóc cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục. Ba không chơi xấu, là Dương Dương ấy. Dương Dương bây giờ là người diêm, cho dù con không muốn ba phá hủy căn cứ hy vọng, cũng chỉ được dùng người diêm ôm lấy tay ba thôi. Trương Dịch miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng nói. Trương Duệ Dương nhìn người diêm đặt trong căn cứ hy vọng, lại nhìn sang ngón tay của ba, khuôn mặt nhất thời nhăn lại. Dù nhóc có ngốc thì cũng biết người diêm mà đụng tới tay của ba, nhất định sẽ bị đập vụn, còn ông làm gì nữa? Ba bí đỏ, ba dịch bắt nạt con kìa. Cuối cùng, nhóc đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Nam Thiệu đang xem trò vui bên cạnh. Trương Dịch không để Nam Thiệu nói chuyện, mà nói với Trương Duệ Dương, Dương Dương. Còn có nhớ lúc ở căn cứ thủ đô đã từng thấy một ngón tay rơi xuống từ trên trời không? Sao có thể không nhớ được chứ, hết hồn luôn ấy,